Chương 5. 0992 bệnh hay quên ghê gớm thật. Thích Huyên Huyên lập tức lắc lắc cái đầu nhỏ, không có khả năng, chính Tiểu Kiều chính là cái xuất sắc đan dược đại sư, nếu như song thai, nàng trước kia liền nói cho chúng ta biết. Đây cũng là Tiểu Mập Mạp khấu hoàng ngôn ngữ liền xem như đem lúc trước kia một đám cho kéo trôi qua, cười hì hì đi theo bản thân nàng dâu bên người, cô vợ trẻ. Đừng mò mẫm gọi. Thích Huyên Huyên nhếch miệng nhỏ, vụng trộm gạt hắn một chút, khỏe miệng lại ức chế không nổi kia tơ mỉm cười ngọt ngào ý ai mò mẫm tê. Chúng ta hôn kỳ đều nhanh đứng hàng hành trình, rất nhanh liền là. Sớm gọi một chút, hắc hắc. Hừ. Thích Huyên Huyên thuận tay kéo qua Tiểu Lâm Nhi, chỉ phía trước, bên kia, chúng ta đi qua nhìn một chút. Một đoàn người đến Thải Điệp Hiên phụ cận, liền nghe Cốc Nghệ Hiên chính khí giống giống hướng về phía người bên ngoài kêu to. Các ngươi biết cái gì ai muốn các ngươi nói nhảm tới sư huynh Mộ Tiêu Tuyết tăng thêm mấy phần giọng nói, có chút không cam lòng nhìn chằm chằm Cốc Nghệ Hiên một chút. Cùng những thứ này ngu dân nói nhảm cái gì đâu, nàng còn có chuyện đứng đắn muốn làm đâu. Cốc Nghệ Hiên nhìn thấy Mộ Tiêu Tuyết đưa tới ánh mắt, đầu óc lúc này mới tỉnh táo thêm một chút, gật gật đầu lui sang một bên, chỉ là ánh mắt y lý nguyên vô cùng hung ác trừng mắt nhìn mấy vị kia chế nhạo chính mình chúng phụ nhân một chút. Tiểu Thái Tử Phi ngồi ngay ngắn ở trên xe ngựa, sau lưng một loạt cây cải đỏ đầu, hết sức tò mò QNZ chính nhi nở thấy Mộ Tiêu Tuyết bọn họ. Nữ nhân cờ ơn ở bản đại nhân hỗ trợ không quang quang đại nhân lớn tiếng kêu lên. Tiểu hòa thượng đưa tay tại trên đầu hắn sờ lên, ngươi không cần gọi mẫu thân nữ nhân nha. Chẳng lẽ nàng không phải nữ nhân quang quang đại nhân tức giận đến hất ra tiểu hòa thượng móng vuốt, ta trịnh trọng cảnh cáo ngươi, không cần lại sờ đầu của ta, đầu của ngươi cùng ta rất giống. Không không một mặt làm như có thật biểu lộ, ta sờ lấy đầu của ngươi, xúc cảm cùng sờ chính mình cũng kém không nhiều. Thải Tú kém chút cười ra tiếng. Liền vội vàng tiến lên đem hai cái đầu củ cải bắt đến bên cạnh mình. Thò tay phủ phiếm tại tiểu hòa thượng ngoài miệng che, chớ quấy rầy, Thái Tử Phi xử lý chuyện đứng đắn đâu, hai người các ngươi không cần đi qua thêm phiền. Nha! Quang quang đại nhân bĩu bĩu miệng nhỏ, bất đắc dĩ ngoan ngoan về sau bỏ lên hai bước, ngồi vào Thải Tú các nàng bên cạnh. Mộ Tiêu Tuyết hướng về phía Kiều Mục lại lần nữa thi cái lễ, Thái Tử Phi, hồi lâu không gặp. Lần trước lúc gặp mặt, vẫn là tại Giai Duy Thành dưới mặt đất chợ đen đi hoa, ngươi người này có phải là có tật xấu hay không a? Tiểu hầu tử nháy nháy ánh mắt, nhịn không được lên tiếng kêu lên, không bao lâu trước, mới tại Vòng Xuyên gặp qua nha. Tại cái kia thiên cơ bí cảnh bên trong, ngươi không phải còn bị tiểu tỷ tỷ đuổi theo một đường đánh qua a? Ngươi quên a? Mộ Tiêu Tuyết thật nhanh tức hộc máu. Nàng không nguyện ý nhất nói chính là thiên cơ bí cảnh nơi đó. Tiêu một cái kia ác nữ, một đường mở truyền tống phù đuổi nàng cùng Lạc Di một đoàn người, đem bọn hắn đánh cho đông trốn tây vọt, cuối cùng không thể không từ bỏ bí cảnh trong tất cả mọi thứ, dùng thang trời phù đảo mệnh mà ra. Chuyện này để nàng khắc sâu nhận thức đến, không có thực lực là tuyệt đối không thể thực hiện được. Trước mắt cái này ác nữ, chính là dựa vào kia thân thực lực, như thế ước hiếp người khác, ước hiếp nàng cái này không có chút nào tu vi nữ nhân bình thường, quả thực đáng hận đến cực điểm. A Mộ Tiêu Tuyết hung hăng khoét tiểu hầu tử một chút, lạnh giọng nói, tiểu hai tử chớ co xen vào, ta cùng tỷ tỷ ngươi có lời muốn nói. Tiểu hầu tử bĩu bĩu miệng nhỏ một mặt không cao hứng biểu lộ. Tiểu Mục thò tay vô vô nàng, trấn an dưới tiểu hầu tử, đảo mắt nhìn về phía Mộ Tiêu Tuyết, khóe môi kéo ra một vòng cười lạnh.